Xin đừng quên em. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm. Nhưng khi thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn. Anh đang ở đâu đấy? Dậy rồi à, tôi đi lấy đồ ăn sáng. Cô thay đồ đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát luôn. Vâng, em biết rồi. 20 phút sau, cô bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng. Trên người cô là chiếc áo hoodie dài tay cùng với quần jean đen rộng rãi. Dưới chân là đôi giày yêu thích của cô. Hắn mở to mắt nhìn cô. Kể ra cô mặc như này cũng khá là dễ thương. Ngày trước, khi đi chơi cùng hắn, Gia Kỳ luôn diện những bộ váy diêm dúa đắt tiền cùng giày cao gót. Nhưng hắn vẫn thích kiểu ăn mặc đơn giản này hơn. Cô lại đây ăn đi. Vâng, cô nhanh chóng ăn hết cái bánh mì và uống hết cốc sữa đến mức suýt sặc. Hắn bỗng dưng bật cười vì hành động đáng yêu đó. Cô bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên hắn cười khi ở riêng với cô. Em bị sặc anh vui lắm sao? Cô gầm gừ y như một con mèo con. Tôi nào có vui. Vợ tôi vừa mới cưới mà đã sặc chết thì tôi biết làm thế nào chứ? Không khéo người ta lại tưởng tôi khắc vợ thì chết. Hắn vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Giọng nói có ý trêu chọc cô. Này, anh quá đáng. Ăn xong rồi thì đi thôi kẻo muộn. Tôi có nhiều nơi muốn đưa cô đi lắm đấy. Mèo ngốc. Này, tên kia. Ai là mèo ngốc hả? Cô là mèo ngốc đấy. Anh mới là mèo ngốc. Cả nhà anh là mèo ngốc. Ừ, được rồi. Tôi là mèo ngốc, cả nhà tôi là mèo ngốc. Vừa ý chưa? Nếu vừa ý rồi thì đi thôi. Let, Edgu, hôm nay hắn đã thuê xe riêng để có thể đi lại thoải mái. Cô ngồi trong xe cười vui vẻ. Xem ra ngày hôm nay rất đáng để mong đợi đây. Trong cả một ngày, hắn đưa cô đến rất nhiều nơi. Cánh đồng oải hương tím Provence, lâu đài Versailles. Đi thuyền trên sông Sen, cô cứ như đứa trẻ con được cha đưa đi chơi, chạy đi chạy lại khắp nơi, chơi cả một ngày nên cả hai người cũng đã thấm mệt. Hắn đưa cô đến nhà hàng Bistro Victoire, một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, cùng nhau gọi món và tận hưởng bữa tối tại Paris, đúng là thành phố của tình yêu có khác. Cô cùng hắn đã có một bữa tối vô cùng lãng mạn như bao cặp tình nhân khác. En chép 16, cách chương.